bằng phẳng đường mây bước thành thơi, đón khách rặng tùng chim chóc hót, chào tiên bên đồng cỏ hoa tươi. Chân ngoài trần giới 3.000 cõi, tay hai trăng sao một lớp trời, vội quét phách siêu đề cảnh đẹp, bút thơ rung động núi sông rồi. Niên hiệu Đại Chính thứ 9, 1538, thời giặc Mạc Đăng Doanh, Chiêu Nghi, một bậc của Phi Tần, Nguyễn Thị Ngọc Phương đứng ra tu sửa thủy cát, xây hồ sen. Thời Lê Trung Hưng, các vua Lê, chúa Trịnh thường viếng lễ chùa Định Vương Trịnh Căn, sinh năm 1682, mất năm 1709, vịnh chùa. Phật Tích Sơn Tử Thi: Càn khôn vẹt thiểu một bầu đông, này này siêu nhiên chỉnh lạ lùng, hương vũ trăng thiền soi vằng vặc, vân sóng tiếng ngọc nặng bong bong, trì thanh leo lèo ngư long hội, non nhiều trùng trùng cẩm tú phong, luật thế giới này giai cảnh ấy, có bề quảng đại có linh thông. Độc giả muốn thâm cứu chùa Thiêm Phúc có thể tìm đọc các sách chữ Hán sau: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bi Ký 2A, Sơn Tây Tỉnh Chí, Sơn Tây Chí, Hoàng Việt Địa Dư Chí, Bắc Thành Địa Dư Chí Lục, Đại Nam Nhất Thống Chí, Đồng Khánh Địa Dư Chí Lược, Châu Cơ Thăng Thượng, Ngự Đề Thiên Hòa Xoanh Bách Vịnh. Hình Thiên Phúc Tự, tức chùa Thầy, tượng thờ ngài đạo hạnh tại chùa Thiên Phúc. A Di Đà Phật, tội quá, tội quá, không biết Lý phu nhân có thể tìm cách khác mà công thành không? Ngọc Liên trả lời bằng cái lắc đầu. Phương Lý cung tay: Thôi thì thế này vậy, bọn hậu bối xin lùi quân 10 dặm để đại sư vào thành khuyên tô giảm cho dân ra ngoài, không biết đại sư nghĩ sao? Bần tăng xin tuân lời Trần phu nhân. Thế rồi Trần Di lại bắn tên mang thư vào thành. Trong thư đại ý nói: Quân Việt lùi ra xa 10 dặm để đại sư Pháp Nhẫn thủ tọa Đạt Ma Đường chùa Thiếu Lâm vào thành cứu dân chúng. Đại sư Pháp Nhẫn vào thành đã 2 ngày mà không có tin tức gì. Quân Việt lại tiếp tục công thành nhưng không bắn hỏa pháo vào nữa. Bấy giờ Tô Giảm mới thực sự thấy cái nguy kẻ cỏ. Nguyên lúc đầu theo ước tính của Lưu Si, Tô Giảm thì quân Việt có 12 hiệu thiên tử binh, khoảng 12 vạn người. Với quân số đó, sau khi đánh chiếm 18 ải với các châu Khâm, Liêm, Dung, Nghi, Bạch thì phải san người trấn thủ. Giỏi lắm chỉ có thể đem khoảng 3 vạn công Ung Châu, làm sao thắng nổi 6 vạn binh với 4 vạn sân binh. Vì vậy Lưu Di Tô Sảm không đặt vấn đề đem quân từ Quế Châu xuống tiếp viện. Lưu Tô nào ngờ Tôn Đản dùng Hoàng Nam Bắc Biên trấn 18 ải, còn Tín Nghĩa Vương dùng Hàng Binh Tống lập thành Đạo Binh Lĩnh Nam, đánh Khâm, Liêm, đánh Dung, Nghi, Bạch và trấn thủ tại đây, còn 12 hiệu thiên tử binh công hãm Ung Châu. Giữa lúc quân Việt mới công phá thành Ung thì con trai của Tô Sảm là Tô Tử Nguyên làm quan ở Quế Châu, dẫn vợ con tới thăm cha, bị kẹt trong vòng vây. Nhờ một lần hữu chiến, Tử Nguyên từ biệt cha đem vợ con đi, nhưng Sảm chỉ cho mình Tử Nguyên đi mà thôi, vì sợ dân chúng tưởng Sàm đem con cháu bỏ chạy. Trước khi Tử Nguyên đi, Sàm sặc con: Rời thành, con lính ngựa phi thượng khẩn về Quế Châu, báo cáo quân tình cho An Vũ Kinh Được Sứ Lưu Si, để xin người đem đảo quân đệ 1, 2, 3 với đảo kỵ binh 47